Thâm tình tựa như cạn, chương 18, canh 1, góc truyện audio.com, edit, Michelle Levin, Giang Mạn trở về từ trong dòng hồi ức, rời ánh mắt khỏi bức tượng, phát giác đám đông nhốn nháo xung quanh đã tản đi từ lúc nào, chỉ còn lại lẻ tẻ mấy sinh viên, thỉnh thoảng đi ngang qua người cô. Cô nhìn quyển sách tạc bằng đá kia có chút buồn cười mà thở dài. Quả nhiên trở lại chốn cũ chính là sẽ dẫn dắt người ta quay về với hồi ức. May mắn thay, hồi ức đối với cô mà nói, nhiều nhất là ngoài có thể đổi lấy một tiếng cảm khái không đáng kể thì không còn gì có thể khiến cô dao động nỗi lòng được nữa. Sức mạnh của sự trưởng thành cùng thời gian, quả thực là không có gì không làm được. Cô đưa tay lên nhìn đồng hồ, mới biết đã gần 10 giờ rưỡi rồi, nhanh chóng xoay người hướng ra cửa để đi kêu xe. Thế nhưng chỉ vừa mới cất bước, đã nghe có người gọi tên cô. Tiểu Mạn, xưng hô quen thuộc nhưng đã lâu không nghe thấy, khiến cô hơi sửng sốt. Xoay người lại quả nhiên nhìn thấy cách đó mấy mét một bóng dáng cao to quen thuộc. Trên thực tế vẫn chưa đến 3 năm, nhưng trong khoảnh khắc đó, Giang Mạn vậy mà lại có chút không dám thừa nhận người đàn ông như trăng thanh gió mát dưới ánh đèn đêm kia là Hứa Thận Hành. Dường như Hứa Thận Hành cũng là sau khi cô quay người lại, mới xác định mình không nhận nhầm người, anh ấy hít sâu một hơi, bước nhanh lên phía trước mỉm cười với cô. Thật sự là em hả? Vẻ mặt anh tự nhiên, như thể hai người chưa từng là một cặp tình nhân chia tay không vui vẻ. Mà Giang Mạn, vừa trải qua khoảnh khắc trái tim loạn nhịp cũng nhanh chóng hồi hồn. Cô nhận ra rằng, sau gần 3 năm, lại nhìn thấy người đàn ông chiếm vị trí quan trọng nhất trong thời kỳ niên thiếu của mình, vậy mà đã có chút không nhớ nổi năm đó cảm giác rung động vì anh là như thế nào. Cho đến giờ phút này, cô mới thực sự xác định rằng, tình yêu của mình dành cho Hứa Thận Hành, đã hoàn toàn bị bỏ lại trong quá khứ. Giang Mạn của hiện tại, đối mặt người đã lâu không gặp là Hứa Thận Hành, ngay cả nhịp tim cũng sẽ không tăng tốc. Cô mỉm cười, giống như đối đáp một người bạn cũ thông thường, hỏi. Anh về lúc nào vậy? Là đặc biệt chạy về tham gia kỷ niệm thành lập học viện sao? Thật ra không phải, vừa trở về được mấy ngày thôi, đúng lúc gặp dịp kỷ niệm học viện thì tới. Hứa Thận Hành trả lời bằng giọng nói nhẹ nhàng. Năm đó ở trường anh học rất giỏi, rất được các thầy cô yêu mến, lại vào hẳn Ivy League học tiến sĩ, cũng xem như cựu sinh viên xuất sắc, không có gì ngạc nhiên khi đến trường vào dịp này. Giang Mạn gật gật đầu, cô nhận ra rằng gặp lại bạn trai cũ sau nhiều năm cách biệt tuy rằng không có gì lúng túng, nhưng lại hoàn toàn không biết phải nói về cái gì, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Vậy anh lúc nào thì đi nữa? Hứa Thận Hành đáp, khóa học của anh đã hoàn thành, năm sau là thời gian làm luận án, đề tài luận án của anh là nền kinh tế trong nước cho nên hầu hết thời gian đều ở trong nước. Ồ, Giang Mạn gật đầu, Hứa Thận Hành nói tiếp, nếu không có gì xảy ra ngoài ý muốn thì năm tới anh sẽ quay về giảng dạy ở trường. Giang Mạn hơi hơi ngây người, theo cô được biết, lúc trước Hứa Thận Hành xuất ngoại, là có ý định phát triển ở nước ngoài, bởi vì nhà anh là dòng dõi thư thương thế gia, ở nước Mỹ có không ít người thân là các chuyên gia và học giả, nguồn tài nguyên rất phong phú. Cho nên cô không nghĩ tới anh vậy mà lại có kế hoạch tốt nghiệp rồi cứ thế mà về nước luôn. Ngẫm nghĩ, cũng chỉ, góc truyện audio.com, có thể làm như lời nói đùa, học hành thành tài, báo đáp tổ quốc thật là tốt. Hứa Thận Hành khẽ cười. Có lẽ là không quen lắm với cuộc sống ở nước ngoài, quan trọng nhất là không bỏ được người nhà bạn bè, và còn. Câu nói phía sau còn chưa nói hết thì dừng lại một chút rồi đột nhiên chuyển qua hỏi, mấy năm nay em sống tốt chứ? Giang Mạn cười, rất tốt ạ, vậy là tốt rồi. Hứa Thận Hành dường như có chút đăm chiêu gật gật đầu, qua một lát hít thật sâu, khẽ nói, Tiểu Mạn, mấy năm này một mình anh ở nước ngoài, anh đã hiểu rõ được rất nhiều việc, hồi đó quả thực anh không tốt, không suy nghĩ lắm về cảm thụ của em, khiến em chịu quá nhiều tủi thân. Thẳng thắn mà nói, khi đó anh cũng không phân biệt được tình cảm của anh dành cho Ninh Nhiễm, nói cho cùng có phải là tình yêu nam nữ hay không. Mãi cho đến 2 năm nay, mọi người đều ở rất xa anh mới nhận thấy rõ rệt thì ra tình cảm của anh dành cho cô ấy từ lâu đã không còn giống với những gì anh tưởng tượng. Người ta sao có thể thích hai người cùng một lúc chứ? Kể từ giây phút yêu thích em thì thực ra anh đã không còn gì với cô ấy nữa rồi. Chỉ tiếc là anh hiểu được thì đã quá muộn. Nói tới đây, anh ấy dừng lại, bình tĩnh nhìn vào mắt Giang Mạn, hỏi từng chữ một. Tiểu Mạn, hiện giờ anh có quá muộn hay không? Vừa nãy hai người vốn dĩ chỉ là chào hỏi khách khí, Giang Mạn không thể ngờ được vị bạn trai cũ này của mình đột nhiên lại dạt dào tình cảm mà buông ra lời như thổ lộ thế này. Vì thế, bầu không khí tự nhiên lúc đầu cũng đã có chút lúng túng. Giang Mạn đang định mở miệng, nhưng bên cạnh đột nhiên xuất hiện một cơ thể ấm áp, một cánh tay mạnh mẽ vươn thẳng ra ôm lấy vòng eo của cô. Tuy rằng không chú ý người này nhảy ra từ đâu, nhưng bởi vì là hơi thở cực kỳ quen thuộc nên ngược lại không làm cô giật mình. Cô quay đầu nhìn Trình Khiên Bắc, anh nhướng mày cười lả lơi với cô, rồi hướng qua Hứa Thận Hành nói bằng giọng nhẹ nhàng bâng quơ. Nghe thầy Ngô nói cậu cũng đã đến, sao hồi nãy không nhìn thấy cậu? Thầy Ngô mà anh nói chính là thầy giáo nghiên cứu sinh của cả anh và Hứa Thận Hành, hai người đều được xem như là môn sinh tâm đắc. Hứa Thận Hành chú ý tới bàn tay anh đặt bên hông Giang Mạn, trong lòng dâng lên cảm giác không tốt, chân mày hơi hơi xoắn lại, cười cười trả lời. Tôi không giống cựu sinh viên xuất sắc được học viện đặc biệt mời tới như Trình Tổng đây, tôi chỉ là một lão học trưởng đến tham gia kỷ niệm ngày thành lập trường, ngồi ở phía sau, cậu không thấy tôi, đó là hết sức bình thường. Nói xong, ít hầu hơi chuyển động, vẫn cứ hỏi tới, hai người đây là. Giang Mạn lúc này mới phát giác nhận ra Trình Khiên Bắc lúc này đang ôm cả người mình. Cô không hiểu nổi Trình Khiên Bắc sao đột nhiên lại lên cơn động kinh. Nhưng giờ mà đẩy tay anh ra, hiển nhiên là đã có điểm giấu đầu hở đuôi. Vì vậy, cuối cùng kìm lại không lay động, định bụng cố gắng tùy tiện tìm lấy một lý do thoái thác xem như hợp lý. Nào biết còn chưa kịp mở miệng, Trình Khiên Bắc đã nở nụ cười trước, à một tiếng bâng quơ nhẹ nhàng, trả lời Hứa Thận Hành. Hiện giờ Giang Mạn là bà xã của tôi. Gì chứ, Hứa Thận Hành kinh ngạc nhìn hai người. Đâu chỉ làm Hứa Thận Hành bị kinh hãi, mà đến cả Giang Mạn cũng chấn kinh theo luôn, theo bản năng muốn phủ nhận, lại phát giác không biết phải mở miệng thế nào. Ngoại trừ trước mặt người nhà Trình Khiên Bắc đây là lần đầu. Góc truyện audio.com, tiên hai người thể hiện ra mối quan hệ bí mật này. Nhìn thì không phải như vậy, nhưng lại tồn tại một mối quan hệ như thế. Vậy mà Trình Khiên Bắc vừa quăng xuống quả bom này lại chỉ cười nhàn nhạt nhìn cô rồi nói. Chúng tôi khá kín tiếng, cho nên đại đa số bạn học xung quanh đều không biết, cậu không nghe nói đến cũng là bình thường. Hứa Thận Hành chuyển ánh mắt qua gương mặt Giang Mạn, hỏi bằng giọng không thể tin được. Tiểu Mạn, là thật sao? Thế là Giang Mạn cuối cùng chỉ biết ừ một tiếng không được tự nhiên lắm. Có một số chuyện trong một hai câu không thể giải thích rõ ràng, cô không có lý do cũng chẳng có hứng thú đến việc giải thích quá nhiều với Hứa Thận Hành, đặc biệt là mối quan hệ với Trình Khiên Bắc chắc chắn sẽ khiến người bình thường chỉ trích. Trình Khiên Bắc nâng cổ tay nhìn đồng hồ, nói, thời gian không còn sớm nữa, vậy chúng tôi đi về trước đây. Hứa Thận Hành nhíu mày nhìn chằm chằm khuôn mặt Giang Mạn tựa như không có cách nào phục hồi tinh thần lại từ tin tức vừa rồi, trông thấy hai người đi được mấy mét mới như bừng tỉnh cơn mơ định cất tiếng gọi Giang Mạn, nhưng khoảnh khắc há miệng ra lại trông theo hai bóng lưng dưới ánh đèn đêm kia, rốt cuộc cũng không thốt ra được tiếng nào. Anh ấy vuốt vuốt trán có phần thất bại, thở dài buồn bã. Vẫn là anh đã đến muộn, nhưng tại sao lại là Trình Khiên Bắc, dù sao chăng nữa anh ấy vẫn không thể nào hiểu được. Anh làm cái gì vậy hả? Trước đó còn làm ra vẻ không quen biết tôi cơ mà, sao trước mặt Hứa Thận Hành thì lại nói hưu nói vượn thế hà. Lúc sắp đến bãi đỗ xe, Giang Mạn hất cái tay đang ôm mình ra quay sang nhìn người đàn ông, cau mày hỏi. Tôi có nói bậy sao? Trình Khiên Bắc mỉm cười cất giọng thờ ơ, dừng lại một chút rồi nói tiếp. Nếu lúc đầu em vì chia tay Hứa Thận Hành mà lợi dụng tôi thì xem như tôi chính là đang giúp em đoạn tuyệt sạch sành sanh hơn một chút, triệt để cắt đứt hết suy nghĩ nhung nhớ của cậu ta, vậy là cũng đỡ phiền phức cho em. Giang Mạn cười mà trong bụng mày dao xoèn xoẹt, a hát một tiếng. Tôi cảm tạ anh nha. Trình Khiên Bắc nhún nhún cai cười. Tiện tay thôi mà, khỏi cảm tạ. Giang Mạn hất mặt sang hướng khác không muốn nhìn anh, không hiểu sao tâm tình có chút buồn bực. Thật ra không phải vì anh nói ra mối quan hệ như có như không giữa hai người trước mặt Hứa Thận Hành, mà là cô chợt nhận ra rằng cô không sẵn sàng phơi bày mối quan hệ này trước mặt bất kỳ ai khác ngoài gia đình anh. Bởi vì đây là một mối quan hệ giả tạo, cô chỉ muốn lặng lẽ bắt đầu, rồi lặng lẽ kết thúc, không để lại bất kỳ sự ràng buộc và rắc rối nào. Đây chính là hiện thực của người trưởng thành, mọi thứ đều phân biệt biệt rõ ràng. Cô nhìn Trình Khiên Bắc nói, anh không cần đưa tôi đi, tôi ra ngoài gọi xe. Nói xong xoay người tính đi, Trình Khiên Bắc ở phía sau gọi cô lại cười như không cười mà nói. Em không muốn để cho Hứa Thận Hành biết chúng ta có mối quan hệ này, vậy em muốn để cậu ta cho rằng chúng ta là quan hệ thế nào? Bạn tình à, may mắn là giọng anh không quá lớn, bên cạnh cũng không có người, không thì không biết thu hút bao nhiêu là ánh mắt giòm ngó. Giang Mạn quay đầu nhìn anh, cau mày nói, Hứa Thận Hành và người khác thì có gì khác nhau sao? Tôi đã từ bỏ anh ấy từ mấy năm trước, với tôi mà nói anh ấy chỉ là quá khứ, là một học trưởng không có bất kỳ quan hệ gì. Nếu như ở trước mặt những người khác trước giờ chúng ta đều xem như không hề. Góc truyện audio.com, có mối quan hệ thì vì sao trước mặt anh ấy phải cố tình tạo mối quan hệ? Cô dừng lại một chút, có chút phiền muộn mà vuốt vuốt mái tóc. Tóm lại tôi cảm ơn ý tốt của anh, tôi biết anh cũng sợ rắc rối, sau này đừng nói với người khác những lời có thể đem lại rắc rối cho cả anh và tôi như thế này. Sắc mặt Trình Khiên Bắc có chút lạnh lẽo, mỉm cười, nói. Em thật đúng là sợ rắc rối đó. Giang Mạn nhún nhún vai. Anh là Trình Khiên Bắc, tôi dĩ nhiên là sợ. Nói xong vẫy vẫy tay với anh, lại lần nữa xoay người. Trình Khiên Bắc lạnh lùng nhìn bóng lưng cô rời đi, nét mặt lạnh như băng mà quay về xe của mình, nổ máy rồi lái xe chạy sát qua bên người Giang Mạn. Giang Mạn co rút khóe miệng, nhìn thấy chiếc xe quen thuộc kia biến mất trong màn đêm, chung quy vẫn cảm thấy dáng vẻ người này hình như không được vui vẻ cho lắm. Anh có gì phải tức giận chứ, nên tức giận thì cũng là cô mới đúng kìa, nhưng mà cô không tức giận đó nha, vì tính khí tốt của bản thân cô không kìm được tự cho mình một like. Gần 11 giờ ngoài cổng trường, thật không dễ dàng để gọi xe, từng chiếc xe taxi chờ người chạy ngang qua mặt Giang Mạn, không có xe nào trống. Cô lấy điện thoại di động ra, đang định gọi xe từ phần mềm taxi, thì chiếc xe màu đen vốn đã đi hồi nãy lại không biết đã quay trở lại từ lúc nào, dừng ở trước mặt cô. Trình Khiên Bắc mở cửa xe ghế phụ từ bên trong, mà không hề dướn người qua, cũng không nói năng gì, chỉ ngồi yên bên ghế lái, ngón tay gõ gõ trên vô lăng, nét mặt không đổi nhìn người đứng ven đường. Sau một chút do dự, Giang Mạn vẫn là ngồi lên xe. Cảm ơn nhé, Trình Khiên Bắc không nói gì. Giang Mạn thắt dây an toàn xong, liếc nhìn anh sẽ không tức giận chứ? Trình Khiên Bắc vẫn chẳng nói năng gì. Giang Mạn nở nụ cười. Biết anh vì giúp tôi, không ngần ngại phơi bày mối quan hệ giả dối của chúng ta, tôi cảm ơn anh còn không được sao? Trình Khiên Bắc lườm cô, ngoài cười mà trong không cười. Quan hệ của chúng ta chính là được cục dân chính đóng dấu chứng nhận, hàng thật giá thật. Giang Mạn phá ra cười. Cũng đúng há, hàng thật giá thật, chẳng qua là có thời hạn, cách chương.